Tốt nhất con dề, chương 474, xảo ngộ, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Mặc Dù Lâm Vũ biết rõ không thể lại ở loại địa phương này gặp được nàng. Thế nhưng nàng chợt lóe lên thân ảnh thật sự là quá quen thuộc bất quá. Cho nên Lâm Vũ kìm lòng không được nhanh chóng đi theo. Muốn tìm hiểu ngọn ngành, lúc trước sảnh cửa hông sau khi ra ngoài. Chính là hậu viện, bất quá khả năng này chỉ là trong đó viện, bởi vì phía sau còn có không ít phòng ở, mà giữa sân có một cái ao hoa sen, hai bên tất cả đều là hành lang, lúc này trong sân tất cả đèn đều mở ra, sáng như ban ngày, mà trong viện là có mười mấy tên thân hình khôi ngô nam tử áo đen tại hành lang cùng trong viện qua lại tuần tra. Bên trong mấy người trong tay còn nắm một đầu phun đầu lưỡi đỏ chuết đại lang cầu. Rốt cuộc tối nay tới tham gia đấu giá hội đều là thủ đô tầng cao nhất nhân vật. Cho nên bảo an phương diện tự nhiên muốn làm đến nơi đến chốn. Mà trong sân những người này, hiển nhiên chỉ là một chút trong trang viên bảo an lực lượng một phần nhỏ mà thôi. Trang viên toàn bộ bảo an lực lượng, lại thêm ngoài trang viên mặt từng cái đại nhân vật mang đến bảo tiêu. Chỉ sợ tối nay chỗ này trang viên. Chính là thủ đô an toàn nhất địa phương, cho nên Lâm Vũ càng nghĩ không thông, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Vũ trong lòng kinh ngạc đồng thời chặt chẽ đi theo. Chỉ gặp cái kia thân ảnh quen thuộc hôm nay mặc một thân màu xám bạc chức nghiệp bộ váy. Trong tay mang theo một cái màu nâu tay cầm cặp công văn. Đi theo mấy cái đồng dạng mặc nam nữ phía sau, bước nhanh mà qua ngay cả hành lang. Hướng phía sau đi đến, Lâm Vũ thấy thế không khỏi có chút hồ nghi, bởi vì đưa lưng về phía hắn, cho nên Lâm Vũ cũng không thấy rõ nàng khuôn mặt, hơi nhíu cau mày, bước nhanh đi theo, thế nhưng ngay cả hành lang phía trước lúc này bước nhanh đi tới hai cái thân mang hắc y, mang theo vô tuyến tai nghe cường tráng đại hán. Đưa tay ngăn cản Lâm Vũ, trầm giọng nói ra, tiên sinh. Không có ý tứ, nơi này ngài tạm thời không thể tiến vào. Vậy bọn hắn làm sao vượt qua? Lâm Vũ vội vàng chỉ phía trước thân mang màu xám bạc chế phục một đoàn người. Bọn hắn là phụ trách lần này đấu giá hội nhân viên công tác. Hai cái hắc y tráng hán trầm giọng nói ra. Nhân viên công tác, Lâm Vũ nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không khỏi kinh ngạc nhìn qua cái thân ảnh kia nhìn chỉ chốc lát. Thầm nghĩ sẽ không phải là chính mình nhận sai. Nhớ tới trước kia cũng từng có loại này nhận sai tình huống. Cho nên hắn tùy tiện cũng không có lại kiên trì. Chuyển thân đi trở về đến phòng trước. Hà tiên sinh, ngươi đi đâu vậy rồi? Hà tự hành nhìn thấy Lâm Vũ sau đi nhanh lên đi lên. Thấp giọng nhắc nhở, trang viên này chủ nhân không thích người khác tại hắn trong viện đi tới đi lui. Cho nên ngươi tốt nhất đừng đi loạn, tam gia, viện này quả nhiên là thuộc về ngươi. Lâm Vũ lập tức đến rồi hào hứng, dò hỏi, trang viên này chủ nhân rốt cuộc là ai a? Vừa rồi tiến vào hậu viện, sau khi thấy viện phòng ở, Lâm Vũ cảm giác càng thêm rung động. Cái này tòa nhà có thể so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Không nói sân nhỏ. Chỉ nói có thể tại khoảng cách thủ đô gần như vậy địa phương vòng ra lớn như thế một mảnh đất. Liền có thể nhìn ra cái này thân người phần không tầm thường. Cái này người địa vị ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là một vị đức cao vọng trọng lão tiên sinh. Hà tự hành nói đến chuyện này cũng không hiểu rõ lắm. Cười nói, kỳ thực trang viên này, ta cái này cũng bất quá là lần thứ ba tới mà thôi. Lâm Vũ gật gật đầu, lại không hỏi nhiều, quét liếc chung quanh, phát hiện tất cả mọi người đang cùng quen biết người lẫn nhau chào hỏi trò chuyện. Ai nha, Gia Vinh, một bên Sở Tích Liên nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng. Vội vàng đi tới, hướng Lâm Vũ hô một tiếng, cười ha hả nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng đến đây. Thế nào, chính mình tới sao? Sở Tích Liên biết rõ hôm nay lần hội đấu giá này tính đặc thù. Biết không phải là người bình thường có thể tiến đến. Kỳ thực khoảng cách trang viên 1000 mét chỗ đều sắp đặt trạm gác ngầm. Phàm là không có đăng ký cỗ xe đều sẽ bị ngăn lại. Mặc dù Lâm Vũ hiện tại thủ đô cũng coi là có chút danh tiếng. Thế nhưng cùng bọn hắn loại này đỉnh cấp thế gia cùng gia tộc so. Hay là có rất lớn chênh lệch. Lấy Lâm Vũ hiện tại cấp bậc, quyết không có thể nào nhận mời. Cho nên Sở Tích Liên nhìn thấy Lâm Vũ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Hà tiên sinh là Hà gia chúng ta tới giúp chúng ta đối với lần hội đấu giá này bên trên vật phẩm tiến hành giữ cửa ải. Hà tự hành đi tới liếc mắt Sở Tích Liên từ tốn nói. Sở Tích Liên nghe nói như thế nào nào, thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà cùng Hà gia dính líu quan hệ. Nếu Hà gia lão gia tử có thể mang theo Lâm Vũ cùng một chỗ tới tham gia cái này đấu giá hội. Vậy liền nói rõ Lâm Vũ lại thêm Hà gia quan hệ tuyệt đối 10 phần mật thiết. Mà đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình. Hắn, bên cạnh Sở Vân thì nghe nói như thế cười nhạo một tiếng. Chậm rãi đi tới, dò xét Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Một cái xem bệnh hiểu đồ cổ, đây không phải nói cho ta mổ heo sẽ thêu hoa đi. Đối với lần trước Lâm Vũ chạy đến hắn đại lâu văn phòng đánh hắn sự tình. Hắn như cụ nhớ rõ hết sức rõ ràng. Mặc dù sự tình qua đi lâu như vậy, thế nhưng trong lòng của hắn như cũ ổ lấy một đám lửa. Nóng lòng lập tức đem Lâm Vũ chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Sở thiếu gia, ngươi làm không được nhất tâm nhị dụng. Mọi thứ tinh thông, cũng không đại biểu người khác cũng làm không được. Hà tự hành lạnh lùng liếc mắt mặt mũi tràn đầy ngạo khí Sở Vân tí. Trong lòng 10 phần khó chịu, nhịn không được thay Lâm Vũ nói khoác nói. Nói thật với ngươi, Hà tiên sinh đồ cổ tranh chữ tạo nghệ sớm đã là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất. Nếu là Hà tiên sinh sinh ở thủ đô, chỗ đó còn có điều vị, thủ đô tam kiệt, đoán chừng 3 người thêm cùng một chỗ, đều không phải là Hà tiên sinh số. Ngươi nói cái gì? Sở Vân thì nghe nói như thế sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra, biết rõ Hà tự hành đây là tại cố ý mắng hắn đâu. Nói hắn căn bản không xứng cùng Lâm Vũ đánh đồng, hơn nữa tiện thể lấy ngay cả Trương Dịch Hồng cùng Lý Thiên Hủ cũng rèm pha một phen. Vân thì, không được vô lễ, Sở Tích Liên lập tức lạnh giọng quát lớn con trai một tiếng. Có chút tức giận chừng con trai một chút, nội tâm mơ hồ có chút thất vọng, không nghĩ tới con trai mình nặng như vậy không nhẫn nhịn. Bị người ta hai ba câu nói liền cho chọc giận, kỳ thực nếu là đổi thành người khác Sở Vân thì ngược lại là tịnh không để ý thế nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là Lâm Vũ. Một cái đã qua một năm tại thủ đô xuất tận tình thế. Thậm chí mơ hồ muốn đem hắn làm hạ thấp đi một cái thế hệ trước công nhận thiếu niên anh tài. Hắn phản ứng khó tránh khỏi quá kích một chút, bởi vì hắn sợ hãi. Sợ hãi Hà tự hành nói chuyện sẽ trở thành hiện thực. Không nghĩ tới Hà tiên sinh còn hiểu đồ cổ dám thưởng đâu. Sở Tích Liên con mắt cười híp lại, nhìn qua Lâm Vũ nói ra, Hà tiên sinh quả nhiên là học thức uyên bác à chỗ nào. Bất quá là mù học được một chút mà thôi. Chút tài mọn, Lâm Vũ cười với hắn cười. 10 phần khiêm tốn nói ra. Nội tâm của hắn hết sức rõ ràng. Cùng Sở Tích Liên loại này lão hồ ly liên hệ. Gặp thời gian phòng bị. Nếu không cẩn thận liền dễ dàng hắn đường nhỏ. Đúng rồi, ngược lại là cũng khéo. Lão gia tử nhà chúng ta lần này cũng mời một cái nghiệp giới nổi danh đại sư giúp chúng ta giữ cửa ải. Sở Tích Liên cười đối với Lâm Vũ cùng Hà Tự Hành gật gật đầu nói. Thật sao, Hà Tự Hành cười lạnh một tiếng, nói ra, xem tới nhà các ngươi đối với lần hội đấu giá này áp trục cũng là tình thế bắt buộc rồi. Có thể nói như vậy, Sở Tích Liên vừa cười vừa nói, rốt cuộc nhà chúng ta lần này mời đến là nghiệp giới công nhận quyền uy chuyên gia. Hơn nữa tại trên quốc tế cũng là thanh danh hiển hách. Các ngươi mời là ai? Hà tự hành nghe nói như thế không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hiếu kỳ hỏi, a, hắn đã qua đến rồi. Sở Tích Liên ánh mắt vượt qua Lâm Vũ cùng Hà tự hành tới phía ngoài xem xét. Tiếp theo sắc mặt vui mừng, bước nhanh hướng phía cửa ra vào phương hướng đi tới. Hà Tự Hành cùng Lâm Vũ Hiếu Kỳ quay đầu lui về phía sau xem xét. Phát hiện một người có mái tóc hơi trọc, trắng tinh nam tử trung niên mang theo một cái cặp công văn đi tới. Sau lưng còn đi theo một cái nữ trợ lý. Hà Tự Hành cùng Lâm Vũ nhìn người tới phía sau sắc cùng nhau biến đổi. Bởi vì cái này nam tử không phải người khác, chính là buổi chiều thời điểm bị Hà Khánh Võ đuổi đi cái kia quốc tế nổi danh đại sư Nghiêm Bình Hợp. Hàn Băng cùng vừa vào cửa tùy tiện cùng Sở Tích Liên dùng sức nắm tay. Cười nói, Sở thủ trưởng, thật xin lỗi a, bởi vì lộ tuyến không quá quen. Tìm nửa ngày mới tìm được nơi này. Không quan trọng, không quan trọng, vừa vặn đấu giá hội còn chưa bắt đầu đâu. Sở Tích Liên nhiệt tình vừa cười vừa nói. Nghiêm đại sư, ngài lần này có thể đến giúp chúng ta Sở gia. Thật sự là chúng ta Sở gia vinh hạnh a. Chỗ nào, câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng. Bị Sở gia mời, là ta vinh hạnh a. Nghiêm Bình Hợp vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, hắn tùy tiện thấy được một bên Lâm Vũ cùng Hà Tự Hành. Nụ cười trên mặt trong lúc đó tiêu tán, đổi lại một luồng âm u. Sở Tích Liên thấy cảnh này nao nao, giả trang ra một bộ ngoài ý muốn bộ dáng hỏi. Nghiêm đại sư, các ngươi nhận biết, hừ, Nghiêm Bình Hợp hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt rét lạnh nhìn qua Lâm Vũ, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao có thể không biết, Hà gia vừa bắt đầu mời là ta, sau đó vị này Hà đại sư đến rồi. Hà gia liền đem ta đá đi, chọn tiểu tử này, ồ, lại còn có việc này. Sở Tích Liên nhíu mày lại, lắc đầu nói ra, vừa bắt đầu đã nói lại đổi chủ ý, là một cái đại gia tộc. Vậy mà lật lọng, quả thực có chút không quá phù hợp a. Cái gì lật lọng, chúng ta rõ ràng nói. Để ngươi cùng Hà tiên sinh cùng một chỗ tới, là chính ngươi không đáp ứng. Hà Tự Hành cau mày mười phần không vui nói ra, ta đương nhiên không thể đáp ứng. Hắn xứng cùng ta cùng một chỗ sao? Nghiêm Bình Hợp cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, một hồi các ngươi liền sẽ kiến thức đến năng lực ta. Đến lúc đó các ngươi Hà gia khóc có thể cũng không kịp. Nghiêm đại sư, không nên nói như vậy đi, nếu như không là Hà gia cự tuyệt ngươi, nhà chúng ta có thể đều không có cơ hội mời đến ngài đâu. Sở Tích Liên cười ha hả khuyên một câu, hắn lời nói này không giả. Kỳ thực bọn hắn đã sớm mời qua Nghiêm Bình Hợp, thế nhưng ra ngoài ý định là, Hà Tự Khâm so với bọn hắn mời sớm hơn, cho nên Nghiêm Bình Hợp tùy tiện uyển cự Sở gia. Nếu không phải lần này Hà gia bội ước, bọn hắn Sở gia thật đúng là không có cơ hội mời đến Nghiêm Bình Hợp. Mà Nghiêm Bình Hợp tại cùng Hà gia nháo tách ra phía sau, lập tức tùy tiện cho Sở gia gọi điện thoại. Một là muốn cùng một chỗ tới kiến thức một chút lần hội đấu giá này bên trên cái này áp trục đồ cất giữ. Hai là nghĩ kỹ tốt đánh một trận Hà gia mặt, để bọn hắn vì chính mình lựa chọn trả giá đắt. Lại nói, Hà tiên sinh cũng là thủ đô nổi danh thiếu niên tài tuấn. Rất có năng lực, Sở Tích Liên liếc mắt Lâm Vũ, ngữ khí không mặn không nhạt nói ra. Có đúng không, liền cái kia chút năng lực cũng đáng được nhắc lên. Nghiêm Bình Hợp mười phần khinh thường bật cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, như loại này không có nhiều bản sự lại giả vờ đại sư gà mờ ta gặp nhiều. Một hồi đấu giá hội bên trên, chính mình liền lộ ra nguyên hình đến rồi. Khách trương,